Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, chuyện này thái độ của ta không trọng yếu. Cát Đông húc quăng Tào Hiểu Trinh một lòng bàn tay phía sau. Căn bản không có phản ứng của nàng rít gào, mà là lần thứ hai nâng tay lên, đùng, địa một tiếng. Cũng cho Phan Du Lôi một lòng bàn tay. Ngươi, ngươi đánh ta. Phương gia, hắn đánh ta. Ô ô ô, Phan Du Lôi hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Bụng mặt đầu tiên là một mặt vẻ kinh hãi. Theo sát mà đã bắt Phương Khôn toàn cánh tay thất thanh khóc lên. Dáng dấp kia đúng là điềm đạm đáng yêu. Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn toàn hai người đột nhiên đổi sắc mặt. Đặc biệt là Tào Hồng Thành sắc mặt càng là một mảnh tái nhợt. Hắn là ai? Thân phận gì? Dù cho Tào Hiểu Trinh chỉ là hắn một cái đường chất nữ. Chỉ là có như vậy điểm thân thích quan hệ. Nhưng hắn nếu người ở đây như là đã mở miệng. Như vậy Cát Đông húc đánh nàng mặt chính là tương đương với đánh mặt của hắn. Tiểu tử ngươi, Tào Hồng Thành lại cũng ép không xuống lửa giận trong lòng. Chỉ vào Cát Đông húc liền của trách nói. Lúc này, hắn đã không đáng kể Cát Đông húc Dương Ngân Hậu sư đệ thân phận. Đến rồi hắn giờ này ngày này của cài. Địa vị, cho Dương Ngân Hậu mặt mũi đó là hắn tôn trọng tiền bối. Thật muốn không cho, người khác nhiều lắm cũng chỉ có thể ngầm nói hắn vài câu chuyện phiếm. Đối với hắn danh tiếng có chút không được. Nhưng cũng không thể đem hắn như thế nào. Huống hồ, Cát Đông húc cũng không phải là Dương Ngân Hậu. Hơn nữa còn là Cát Đông húc không nể mặt hắn trước. Hắn há lại sẽ cho hắn thêm mặt mũi. Lão Tào, Cố Diệp Tằng gặp Tào Hồng Thành dĩ nhiên chỉ vào Cát Đông húc quở trách hắn vì là tiểu tử. Nhất thời giật mình, lập tức đánh gãy nói. Lão Cố, ngươi không cần phải nói. Hôm nay nếu như Dương gia ở đây, bị đánh là Dương gia bằng hữu, ta làm sao cũng phải cho hắn mặt mũi, nhưng hắn còn chưa đủ tư cách. Tào Hiểu Trinh là của ta chất nữ, hắn dựa vào cái gì đánh nàng? Thật sự cho rằng ta Tào gia người là có thể tùy ý bắt nạt sao? Tào Hồng Thành mặt âm trầm xua tay nói, theo ý ngươi, ta không đủ phân lượng, bằng hữu của ta liền bị đánh đáng đời. Cát Đông húc nghe vậy lạnh giọng nói, một luồng hơi lạnh từ trên người hắn tản ra, gặp Cát Đông húc rõ ràng cho thấy thực sự tức giận. Cố Diệp Tằng sợ đến chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Vừa muốn há mồm kết cục, Cát Đông húc đã giơ tay một cái, Cố Diệp Tằng lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Trong lòng âm thầm kêu khổ không ngớt, Vũ San. Tuy rằng ta đại thể biết là chuyện ra sao, nhưng ngươi chính là nói với ta một hồi rốt cuộc chuyện ra sao. Chỉ để ý nói, không cần có điều kiêng kỵ gì. Chuyện này không phải chỉ là để hai cái lòng bàn tay là được rồi chuyện. Cát Đông húc giơ tay ngăn, Cố Diệp Tằng phía sau, chuyển nói với Kim Vũ San. Lão Cố, Lão Phương, ngươi xem một chút, tiểu tử này khẩu khí thật là lớn. Đánh cháu ta nữ cùng Phan Du Lôi, ta còn không có cùng hắn tính sổ, hắn lại vẫn nói không chịu bỏ qua. Ha ha, ta Tào Hồng Thành cho tới bây giờ chưa từng thấy lớn lối như vậy người trẻ tuổi. Tào Hồng Thành nghe vậy giận dữ cười, Tam Thúc, quên đi thôi, ta bị đánh một hồi không có chuyện gì. Tào Hiểu Trinh rất thông minh vào lúc này thêm dầu vào lửa. Đủ chưa? Nhắm lại mõm chó của ngươi. Cố Diệp Tằng lúc này đang lén lút dọa phải cẩn thận can đều là ầm ầm nhảy loạn. Không nghĩ tới Tào Hiểu Trinh vào lúc này lại vẫn thêm dầu vào lửa. E sợ cho thiên hạ bất loạn. Coi như lấy tính tình của hắn cũng không nhịn được lên trước. Nâng tay lên trực tiếp, đùng, cho nàng một lòng bàn tay. Chỉa về phía nàng mắng nói. Mặc kệ nàng mới vừa giải thích biết bao hợp tình hợp lý. Còn tự mình kiểm điểm. Tại hắn Cố Diệp Tằng ra đánh người. Cái kia chính là nàng sai. chính là không tôn trọng hắn Cố Diệp Tằng, chớ nói chi là đánh vẫn là cắt ra bằng hữu, bây giờ lại còn muốn khơi mào sự việc, còn muốn để hắn tam thúc thay nàng lấy lại danh dự. Này còn cao đến đâu? Vậy căn bản chính là muốn đem Tào Hồng Thành vào chỗ chết hãm hại a. Phòng giữ quần áo bỗng nhiên an tĩnh hạ, chỉ có Cố Diệp Tằng tiếng giống giận dữ cùng tràng pháo tay ở bên trong quanh quẩn. Tào Hiểu Trinh bụng mặt, một mặt sợ hãi cùng không dám tin nhìn Cố Diệp Tằng. Bất quá lần này, nàng cũng không dám nữa chỉ vào Cố Diệp Tằng hướng về nàng tam thúc cáo trạng. Bởi vì đánh nàng là Cố Diệp Tằng, đại danh đỉnh đỉnh Cố gia. Phan Du Lôi, Kim Vũ San còn có Annie cũng đều bị sợ ngây người. Các nàng hiển nhiên đều không nghĩ tới Cố Diệp Tằng dĩ nhiên cũng sẽ xuất thủ đánh Tào Hiểu Trinh. Tào Hồng Thành sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi tới cực điểm. Cố Diệp Tằng này một lòng bàn tay giản đánh thẳng chính là của hắn mặt. Cũng biểu lộ Cố Diệp Tằng là hoàn toàn đứng ở Cát Đông Húc bên kia. Phương Khôn Toàn sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến, biết chuyện này muốn làm lớn lên, liền vội vàng tiến lên điều đình nói: "Lão Cố, ngươi làm cái gì vậy đây?" Nói Phương Khôn Toàn còn liên tục hướng về Cố Diệp Tằng nháy mắt. "Lão Phương, ngươi không cần nhiều lời, chuyện này lão Cố thái độ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Bất quá Cố Diệp Tằng, ta yêu cầu một cái giải thích." Tào Hồng Thành trầm mặt đành gãy nói: "Lão Cố giải thích không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là Kim Vũ San vì sao lại bị đánh." Cát Đông Húc lạnh giọng nói: "Ha ha, thật sao? Được, ngươi có lão Cố cùng Dương gia chống, ta liền trước nghe một chút Kim Vũ San lời giải thích." Tào Hồng Thành gặp Cát Đông Húc lần thứ hai đành gãy hắn. Lần thứ hai giận dữ cười: "Vũ San, ngươi nói." Cát Đông Húc nhẹ nhàng đập đập Kim Vũ San tay nhỏ, cho nàng một cái làm cho nàng yên tâm ánh mắt. Kim Vũ San tay nhỏ bị Cát Đông Húc có lực bàn tay lớn cầm lấy nhẹ vỗ nhẹ, trong lòng ổn định rất nhiều, hít sâu một hơi, sau đó đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. "Trộm vặt, rất tốt, rất tốt." Cát Đông Húc sau khi nghe xong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh. Cố Diệp Tằng đương nhiên là tin tưởng Kim Vũ San lời giải thích. Nghe vậy sắc mặt tái xanh một mảnh, nhìn phía Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh hai mắt cơ hồ là phun lửa. Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn đầu lông mày hơi nhíu một hồi. Vừa nãy Tào Hiểu Trinh nói chuyện này thời gian, cũng không có nói tới các nàng nói xấu Kim Vũ San ăn trộm sự tình. Hiển nhiên là cố ý hơi trôi qua, đương nhiên có hay không bỏ qua, bản chất còn là giống nhau, đều là hiểu lầm đưa tới, đều là tiểu nhân vật giữa mâu thuẫn xung đột. Ở Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn xem ra xin lỗi nhận lỗi cũng là gần đủ rồi. Mấu chốt của vấn đề vẫn là ở Cố Diệp Tằng thái độ. Cho tới Cát Đông Húc thái độ, Phương Khôn Toàn xem ở Dương gia mặt mũi của, nhất định là không thể làm như không thấy, cũng sẽ không vì một cái chỉ là hơi có chút lui tới nữ minh tinh cùng hắn triệt để trở mặt. Nhưng Tào Hồng Thành đã cùng Cát Đông Húc không nể mặt mũi, liền triệt để không sao, vì lẽ đó khe nhíu mày qua đi. Phương Khôn Toàn giữ vững trầm mặc, đã không lại cảm thấy Phan Du Lôi điềm đạm đáng yêu, đáng giá hắn thay nàng xuất đầu. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân căn bản không giống nàng nhìn bề ngoài như vậy nhu nhược. Ngược lại ở mặt đối với người mới thời gian, nàng là cao cao tại thượng, không coi ai ra gì, tùy ý chà đạp. Mà Tào Hồng Thành ở nhíu qua đầu lông mày sau, nhưng là trừng Tào Hiểu Trinh một chút, sau đó nhìn về phía Cố Diệp Tằng nói: "Lão Cố, chuyện này Hiểu Trinh quả thật có làm chỗ không đúng, bất quá ngươi cũng đánh qua nàng, ta cũng không muốn nhiều lời, chuyện này cứ tính như thế. Chuyện này thái độ của ta không trọng yếu, quan trọng là Cát tiên sinh thái độ. Thái độ của hắn liền là thái độ của ta."